Bất Diệt Long Đế, chương 2717 Tổ Long Chi Huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước kia có rất nhiều người đều cùng Lục Ly nói qua, không muốn tu luyện vô thượng thần thể, bởi vì trong lịch sử tu luyện vô thượng thần thể đại thành người quá ít. Chủ yếu là tu luyện vô thượng thần thể, đến cuối cùng về sau, muốn tiến bộ quá khó khăn, bình thường thần dược luyện hóa không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Vậy cần cấp cao nhất thần dược cùng tìm kiếm các loại kỳ dị chi địa, hoặc là tìm kiếm hy hữu thiên địa thần vật mới có thể để cho nhục thân tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tam Trọng Thiên có rất nhiều loại này kỳ dị chi địa cũng không ít thiên địa thần vật, nhưng này chút ít kỳ dị chi địa phân tán ở các nơi cách nhau rất xa, rất nhiều địa phương còn vô cùng nguy hiểm. Thiên địa thần vật xuất hiện về sau, thường thường đều sẽ bị phụ cận thế lực lớn cho chia cắt. Lục Ly đừng bảo là đi đoạt, coi như muốn đi mua, đều không có chỗ nào bán. Lục Ly một mực tại tu luyện nhục thân cùng linh hồn, hắn tại hai cái này phương diện có nhất định tạo nghệ, giống như có cơ hội lời nói, hắn tự nhiên muốn tiếp tục phát triển tiếp. Đi tu luyện chân ý coi như hắn lĩnh hội mấy cái cường đại chân ý kia chiến lực cũng chỉ có ngũ kiếp cùng nhục thân công kích linh hồn hoàn toàn không có cách nào so. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọng yếu nhất là, Nhuế Đế nói tu luyện 10 năm, liền có thể để chuẩn đế đều giết không chết hắn, kia nhục thân ít nhất là cường đại gấp trăm lần a, lại tiến bộ một chút liền có thể nhưng so sánh đế cấp thậm chí có thể dùng nhục thân chứng đạo, đột phá đế cấp. Thời gian 10 năm, đối với Lục Ly hiện tại tới nói phi thường ngắn. Chỉ cần có thể nhục thân nhưng so sánh chuẩn đế, vậy hắn tại Vô Tận Thần Khư liền là một hào nhân vật tại trong tông phái ít nhất là Hắc Huy Chương đệ tử, đến lúc đó đi nữ thánh tông cầu hôn Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở dĩ Lục Ly không có chút gì do dự tự lựa chọn thứ một đầu, hắn mục quang phá lệ kiên định, Nhuế Đế nhìn hắn một cái khe khẽ thở dài nói. Cái kia bảo địa bên trong có một ao tổ long chi huyết, đây là Vô Tận Thần Khư bên trong long tộc thủy tổ huyết dịch, tổ long chi huyết vô cùng bá đạo, ta đi vào đều gánh không được 3 năm tựu ra. Mặc dù như thế ta nhục thân còn tăng lên rất nhiều lần, ngươi nhất định phải đi, loại đau khổ này rất dễ dàng đem người giày vò đến điên rồi. Xác định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không chần chờ chút nào tu luyện nhục thân chi lộ, bản thân liền là phải thừa nhận vô tận tra tấn cùng thống khổ, lúc trước hắn đã nhận qua rất nhiều, đều đã quen thuộc. Vậy được rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhuế Đế gật đầu nói. Nửa năm sau ta dẫn ngươi đi kia địa phương, rời đi tông môn có đoạn cự ly, ta còn cần xử lý một ít chuyện. Linh hồn phương diện ta cho ngươi thánh hồn châu, tông môn cũng sẽ ban cho ngươi một chút linh hồn bổ dưỡng thần dược, ta lại truyền cho ngươi một loại tu luyện linh hồn bí thuật, còn như cái khác ta không am hiểu linh hồn, cũng liền không giúp được ngươi cái gì. Đa tạ sư tôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly lần nữa khấu tạ, Nhuế Đế đã giúp hắn nhiều như vậy, đây đã là siêu cấp ân điển, vẫn còn nói không giúp được cái gì, cái này khiến Lục Ly rất là cảm kích. Cái kia trật tự thần liên ngươi hẳn là vô pháp hoàn toàn trường không a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhuế Đế nghĩ lại nhớ tới một chuyện khác, hắn nói ra. Thứ này ta không phải đặc biệt giải, bất quá ta điều tra một chút điển tịch, cái này thiên địa thần vật phi thường bá đạo, ngươi phải nắm chặt thời gian luyện hóa. Triệt để luyện hóa nắm giữ về sau, có thể để ngươi chiến lực tăng lên rất nhiều, cái này thần vật lực công kích so đế binh bá đạo nhiều. Còn có một số kỳ dị công dụng, cụ thể chính ngươi đi tìm tòi đi. Ta biết, sư tôn, Lục Ly nhẹ gật đầu, trật tự thần liên trước đó hắn phóng xuất ra một lần, vậy liền có thể nghĩ biện pháp phóng thích lần thứ hai, tiếp lấy có thể chậm rãi luyện hóa trường khống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt ngươi đi xuống đi, Nhuế Đế khoát tay áo nói, quay lại để ngươi sư tỷ dẫn ngươi đi nhận thức một chút tông môn đệ tử, cũng đi thiên đế thành đi dạo, xem như chính thức biểu diễn, làm tân tấn đệ tử đều cần đối ngoại biểu diễn. Bất quá những này xã giao không nhiều lắm ý nghĩa, không muốn tham kiến quá nhiều, mặt khác nếu có gia tộc muốn lôi kéo ngươi, ngươi ít nhất tạm thời không nên đáp ứng, ngươi nếu là muốn gia nhập một chút gia tộc cũng muốn các loại. Chờ, thực lực lớn mạnh một chút rồi nói sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly làm sao có thể gia nhập gia tộc hắn, nhưng là hạ quyết tâm đem Lục Linh cùng Tượng Linh Lung giải cứu ra về sau, lập tức nghĩ biện pháp hồi trở lại Tam Trọng Thiên. Hắn gần như không có cân nhắc tựu nói ra. Sư tôn, ta sẽ không gia nhập bất luận cái gì gia tộc, xã giao những này ta bản thân cũng không phải rất yêu thích, mời sư tôn yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được, Nhuế Đế rất hài lòng phất phất tay, Lục Ly đi xuống, ngoài cửa Vương Ngưng Tuyết liền đang chờ, nhìn thấy Lục Ly sau khi ra ngoài, nàng ngoắc nói. Đi, sư đệ, ta dẫn ngươi đi trưởng lão điện đủ thủ tục, đệ tử chính thức muốn đi báo cáo chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ sư tỷ, những này Lục Ly là nhất khiếu bất thông, đi theo Vương Ngưng Tuyết hướng trưởng lão điện bên kia đi đến, trên đường đi gặp một chút đệ tử, Vương Ngưng Tuyết rất khách khí hành lễ. Nàng nói cho Lục Ly, nếu như là gặp được Bạch Huy Chương đệ tử, chỉ cần đi bình lễ, gặp được Hoàng Kim Hắc Huy Chương đệ tử vậy thì nhất định phải tôn lễ, gặp được trưởng lão cùng đế cấp thì nhất định phải hành đệ tử lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường đi gặp phải đều là Bạch Huy Chương đệ tử, bọn hắn cũng sẽ đáp lễ, bất quá xem Lục Ly mục quang có chút phức tạp, vừa có hâm mộ lại có đố kỵ còn có chút ẩn tàng khinh thường. Đi tới trưởng lão điện, tiến vào một cái tòa thành, bên này có một cái trưởng lão, hắn nhìn thấy Vương Ngưng Tuyết vào đây, cười tủm tỉm nói ra. Tuyết nha đầu, hôm nay làm sao có thời gian đến lão đầu từ nơi này a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cái trưởng lão rõ ràng cùng Vương gia có chút quan hệ, đối Vương Ngưng Tuyết rất khách khí, Vương Ngưng Tuyết chỉ vào Lục Ly nói. Tống trưởng lão, vị này là Lục Ly, là sư tôn ta đệ tử mới thu, cũng là đệ tử chính thức ta dẫn hắn tới đủ thủ tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai người chính là Lục Ly A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống trưởng lão nụ cười trên mặt không giảm, khoát tay để Lục Ly ngồi xuống, hắn gọi đến một người bàn giao vài câu, người kia rất mau ra đi mang theo một cái không gian giới vào đây. Tống trưởng lão nói ra, Lục Ly chúc mừng ngươi trở thành chúng ta Thiên Đế Tông đệ tử chính thức, trong này có thân phận của ngươi huy chương, còn có tông môn ban cho ngươi đan dược thần khí những thứ này. Ngoài ra bên trong có một cái sổ, hàng năm ngươi cũng có thể tiến vào một chút bảo địa bên trong tu luyện, phía trên kia đều viết rất rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tiếp nhận bái tạ về sau tống trưởng lão dặn dò. Lục Ly, ngươi thế nhưng là Lạp đại nhân tự mình điểm danh để ngươi gia nhập Thiên Đế Tông, mặt khác còn bị Nhuế Đế thu làm đệ tử, hy vọng ngươi cố gắng tu luyện không muốn mất đi hai người bọn họ mặt. Bị dặn dò một phen, Vương Ngưng Tuyết mang theo Lục Ly rời đi, sau đó còn mang theo hắn đi trong tông môn dạo qua một vòng, cho Lục Ly giới thiệu một phen tông môn một chút đặc thù địa phương. Tỷ như diễn võ trường ở đâu, tu luyện chỉ ở đâu, tàng kinh các ở đâu, luyện đan các những này, cùng trong tông môn một chút cơ sở quy củ tri thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đế Tông không hổ là thiên hạ đệ nhất tông, bên trong quá lớn, Lục Ly đều chuyển choáng. Căn cứ Vương Ngưng Tuyết nói, có mấy cái tu luyện bảo địa tu luyện thần lực tốc độ so bên ngoài có thể nhanh lên vạn lần, bất quá Bạch Huy Chương đệ tử một năm chỉ có thể tiến vào một tháng. Còn có một số bảo địa bên trong có cường giả lưu lại thần bia, đạo ngân. Mặt khác một chút bảo địa bên trong có thần dịch trì, ở bên trong ngâm nhục thân có thể nhanh chóng tăng lên. Thiên Đế Tông tồn tại mấy trăm vạn năm, tại vô số đời cường giả kiến tạo nỗ lực dưới thiên đế giới bên trong lưu lại bảo địa hết thảy hơn một vạn chỗ. Những này bảo địa có thể làm cho nhiều đời Thiên Đế Tông đệ tử đều được ích lợi vô cùng, đây cũng là Thiên Đế Tông có thể một mực phồn vinh thịnh vượng nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư đệ, Vương Ngưng Tuyết vừa đi, một bên thần thần bí bí truyền âm nói. Kỳ thật đây đều là bên ngoài, theo ta được biết Thiên Đế Tông chân chính hạch tâm bảo địa có 36 chỗ, những này chỉ có đạt tới chuẩn đế mới có tư cách giảng hòa sử dụng. Kia 36 chỗ bảo địa mới là thật côi bảo, cũng là Thiên Đế Tông có thể một mực chiếm cứ thiên hạ đệ nhất tông cội nguồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.